Đế quốc bại gia tử. Chương 251, lực vạn vật hấp dẫn. Góc truyện audio.com. Nghe Vương Khang mà nói, Trương Tiêm Tiêm hơi ngẩn ra. Cái này chẳng lẽ chính là Huyền Vũ lai lịch sao? Chỉ là hắn làm sao biết những thứ này? Nghe được ngược lại giống như là chuyện thần thoại xưa. Bất quá Trương Tiêm Tiêm có loại cảm giác, Vương Khang nói hẳn là thật. Bởi vì Huyền Vũ đúng là con rùa cùng rắn kết hợp hình thái. Chủ là quỷ, lưng có rắn. Hơn nữa, cái gì rồng cùng con rùa, lại con rùa cùng rắn. Nghe được làm sao như thế kỳ quái. Hắn chẳng lẽ là ám phúng gia tộc ta đồ đằng là tạp chủng. Vậy chúng ta lại coi là cái gì? Nghĩ tới đây, Trương Tiêm Tiêm sắc mặt nhất thời lạnh xuống. Tổng hợp lại, Huyền Vũ bản chất chính là con rùa. Vương Khang nhìn Trương Tiêm Tiêm cười nói. Cho nên ta nói Huyền Võ Thành là Ô Quy Thành lại có gì không đúng. Người cái này căn bản là mâu bàn về. Là thiên lệch nói như vậy. Trương Tiêm Tiêm cũng không đoái hoài tới nàng kế hoạch. Cùng Vương Khang tranh luận. Hơn nữa người nói những thứ này. Vốn là tạp học. Khó khăn bước lên nơi thanh nhã. À, Vương Khang kinh ngạc nói. Làm hỏi Trương tiểu thư chỉ thích những thứ này ly kỳ cổ quái. Hiện tại tại sao lại khó khăn bước lên đại nhã? Trương Tiêm Tiêm sắc mặt ửng đỏ. Cũng không biết nên làm sao phản bác. Nàng quả thật cùng người thường không cùng. Đối với hiện tượng tự nhiên, chuyện thần thoại xưa, một ít người bình thường cửa cũng sẽ không để ý đồ. Ngược lại là có cực lớn hứng thú. Mà Vương Khang rồi nói tiếp. Nghe Trương tiểu thư một mực đang suy tư một cái vấn đề. Trái táo chín tại sao sẽ rơi xuống đất, mà không phải là bay lên trời, hoặc là đi nơi khác? Có phải thế không? Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm theo bản năng gật đầu. Đối với Vương Khang biết chuyện này, nàng cũng không bất ngờ. Cái vấn đề này đúng là nàng khổ tư minh tưởng vấn đề. Chỉ bất quá đến nay không có câu trả lời. Quảng cáo. Vì thế, nàng còn từng ở Huyền Võ Thành làm qua một cái thu thập. Như ai có thể nói ra câu trả lời, liền có thể vào Tổng đốc phủ nhậm chức. Hơn nữa còn sẽ có cách xù thưởng vàng. Trương Tiêm Tiêm bản thân liền vô cùng cái lực hiệu triệu. Cộng thêm lại có như thế nhiều ưu đãi điều kiện. Cái này thu thập rất nhanh liền truyền bá đứng lên. Hơn nữa đưa tới không ít nhân xâm cùng. Suy nghĩ tỉ mỉ thật giống như thật có chút con đường. Đúng vậy, trái táo tại sao sẽ đi trên đất rơi? Hơn nữa vượt quá trái táo. Cái khác vật, vậy đều sẽ có như vậy tình huống. Cuối cùng thậm chí trừ Huyền Võ Thành. Liền liền những địa phương khác tài tử người đẹp vậy tham dự vào. Cho nên Vương Khang biết cái này cũng bình thường. Nhận được câu trả lời rất nhiều. Trương Tiêm Tiêm vậy đều thấy. Phần lớn đều là nói bậy nói bạ. Có nói là thượng đế điều khiển. Có nói là thần quỷ. Như vậy, không một cái xem đáng tin câu trả lời. Để cho Trương Tiêm Tiêm rất là phiền muộn. Cái vấn đề này vậy khốn tại nàng trong lòng đã lâu. Trương Tiêm Tiêm suy nghĩ, khinh thường mở miệng. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi biết? Ta dĩ nhiên biết. Vương Khang một bộ dáng chuyện đương nhiên. Trương Tiêm Tiêm hừ lạnh một tiếng. Không nói gì. Thế nhưng trong con ngươi xinh đẹp nhưng đều là khinh thường. Cái vấn đề này, lúc ấy đưa tới nhiều ít tài tử danh sĩ bàn. Cuối cùng cũng không có định luận. Ngươi một đứa con phá của có thể biết. Nói huân đoạn tử ngươi ngược lại là thành thạo. Nói cái này. Ha ha. Vương Khang như cũ cười nói. Trương tiểu thư chẳng lẽ là không tin sao? Ngươi nếu như kéo những thần kia quỷ nói đến. Thì không cần. Trương Tiêm Tiêm nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên sẽ không. Trên đời này có rất nhiều hiện tượng kỳ quái. Mọi người không cách nào hiểu. Vậy giải thích không rõ. Chấm. Vương Khang trầm giọng nói. Nhưng cuối cùng đều có căn cứ. Có đạo lý. Tuyệt đối không thể nào là thần quỷ nói đến. Nghe cái này mấy câu. Trương Tiêm Tiêm trong con ngươi xinh đẹp lộ ra kinh ngạc. Nàng ngược lại là không nghĩ tới Vương Khang lại sẽ có lần này thấy. Bởi vì nàng cũng có ý tưởng giống nhau. Nàng là tuyệt đối người chủ nghĩa vô thần. Nói tới cái này ta đây là nhớ tới một chuyện. Vương Khang nói tiếp, trước đoạn thời gian ở ta thi trên công trường. Có người ám hại ý đồ nhiễu loạn dân tâm. Ở sửa đường lúc đặt một cái đầu bộ có vết máu người đá. Nói gì là Sơn Thần Hiền Linh nổi giận. Hơn nữa còn mời một cái lão đạo phối hợp. Kéo cái quỷ gì thần nói đến. Sau đó bị ta đoán được. Bất quá là chút đứa nhỏ trò lừa bịp. Trương Tiểu Thư, người nói buồn cười không thể cười. Chấm, Vương Khang tựa như có ám chỉ. Thật ra thì điều này mưu kế đúng là cực tốt. Đối với này đất người dân mà nói, chết cá biệt người, bọn họ có lẽ cũng sẽ không lại ư, nhưng nếu ở phía trên này cộng thêm quỷ thần nói đến, vậy coi như tính chất bất đồng, lại là người đá, Sơn Thần Hiển Linh nổi giận, lại có lão đạo phối hợp, hai người này kết hợp, hiệu quả đặc biệt, nếu như không xử lý tốt, có thể thật sẽ rối loạn dân tâm. Để cho được thi công khó mà tiến hành tiếp. Bất quá thật may, những thứ này hắn đều là rõ ràng. Đoán được âm mưu, đâm phá núi thần nói đến. Thi triển kế này nhất định là Đổng Dịch Võ, không thể nghi ngờ. Nhưng ra kế này lại là ai đâu? Vương Khang lúc ấy thì nghĩ tới. Cái này cùng Cao Minh kế. Người bình thường chỉ sợ là không xảy ra. Thấy Trương Tiêm Tiêm. Vương Khang liền đoán được, kế này hẳn là nàng xuất gia. Nàng lúc ấy thì đã đến thành Dương Châu. Hơn nữa cũng chỉ có nàng mới có thể nghĩ tới đây sao tàn nhẫn cao siêu mưu kế. Vương Khang nói lần này, cũng có ý dò xét. Nghe vậy, Trương Tiêm Tiêm con ngươi co rúm một cái. Nguyên bản tùng rỗi rãnh tay trắng, cũng là theo bản năng nắm chặt. Điều này kế sách là nàng xuất gia. Vốn cho là có thể hoàn toàn nhiễu loạn dân tâm. Kết quả lại là bị Vương Khang đoán được. Còn để cho người truyền lời. Nói đừng dùng những thứ này đứa bé ảo thuật. Đây là nàng cùng Vương Khang lần đầu tiên tỷ đấu. Hiển nhiên là thất bại chấm dứt. Mà hiện tại Vương Khang nặng sách chuyện này. Cái này nhưng là ngay mặt đánh mặt à, quảng cáo. Nàng một mực tự xưng là chí gần như yêu. Lại làm sao có thể bị này oa khí. Nhưng bị đoán được là không tranh sự thật. Trương Tiêm Tiêm sắc mặt mất tự nhiên. Nói sang chuyện khác. Người không phải biết trái táo tại sao sẽ rơi xuống đất sao? Nói nghe một chút. Ta đây là muốn biết. Người có thể có cái gì ý kiến hay? Nhất định là nàng. Cứ việc nàng động tác nhỏ rất bí mật. Nhưng Vương Khang vẫn thấy được. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang thở dài nói. Nói thật ngươi có thể xách lên cái vấn đề này. Liền rất lợi hại. Trái táo rơi xuống đất quả thật rất thường gặp. Nhưng rất có người sẽ đi muốn là bởi vì cái gì. Nhất là ở cổ đại. Như vậy có thể gặp. Trương Tiêm Tiêm não đường về quả thật cùng người thường không cùng. Ngoại giới lời đồn đãi. Cũng không phải là giả tạo. Nói ít vô dụng. Rõ ràng không biết, còn Trang, Vương Khang không để ý nàng lời nói. Cười nói, là bởi vì là lực vạn vật hấp dẫn. Lực vạn vật hấp dẫn. Trương Tiêm Tiêm nghi ngờ không rõ ràng. Liền liền đang nghe hai người đối thoại Lâm Ngữ Yên. Lý Thanh Mạn cũng là sắc mặt ngẩn ra. Cái này vậy là cái gì từ mới hối? Lực vạn vật hấp dẫn là một cái định luật. Vương Khang giải thích. Là vật thể gian lẫn nhau tác dụng một cái định luật. Bất kỳ vật thể tới giữa đều có lẫn nhau sức hấp dẫn. Cái này lực lớn nhỏ cùng mỗi cái vật thể chất lượng. Thành đang tỷ lệ. Chính là nói vật thể càng nặng. Cái này lực lại càng lớn. Nghe vậy. Trương Tiêm Tiêm theo bản năng gật đầu. Cái này là rất tốt hiểu. Thường ngày bên trong cũng có thể thấy. Như vậy cùng trái táo rơi xuống đất có quan hệ gì? Nói cái này trước, ta phải hỏi ngươi một cái vấn đề. Vương Khang cười nói, ngươi cảm thấy chúng ta sinh hoạt chỗ này là dạng gì? Dĩ nhiên ta nói đúng nghĩa rộng. Triệu quốc, Việt quốc thậm chí là đúng phiến đại lục. Cũng ở nơi này phía trên. Người có nghĩ tới hay không cái vấn đề này? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.